Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 451 Tịch Mộ Như hay Tịch Mộ Tuyết 1. Góc truyện audio.com. Trở về nhà ở Hàn Quốc, Nhan Như cảm thấy hơi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần vì chuyến bay đường dài. Rất may là Chê Y Đường về có Kỳ Huyền giúp cô chăm sóc con gái, nếu không thì cô đã kiệt sức rồi. Căn hộ này được mua khi Đạo Kỳ Huyền kết hôn với cô cách đây 5 năm, khi đó Đạo Kỳ Huyền có ý muốn mua cho cô một biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Cô nói cô thích hội họa nên cô sống trong biệt thự rồi có thể thành lập một studio dành riêng cho cô, nhưng Nhan Như đã từ chối. Từ khi đến California, cô đột nhiên không thích môi trường yên tĩnh, bởi vì trong môi trường quá yên tĩnh, cô luôn nghe thấy tiếng thở cô đơn của cô. Chuyện này sẽ khiến cô bối rối, thậm chí không biết mình nên làm gì. Vậy nên cô thích những nơi ồn ào, ít nhất là khiến tâm trí cô tràn ngập bận rộn, cô sẽ không có thời gian để nghĩ về những thứ khác. Buổi tối sau khi tắm xong, Nam Kha đã gọi điện quốc tế để xác nhận thời gian và hành trình đến Pháp của cô, cũng như giúp cô đặt một vị trí nổi bật trong buổi triển lãm của mình. Sau khi ngắt cuộc gọi của Nam Kha, cô lại do dự, lần này cô phải đi Pháp sao? Nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tranh của cô rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, thường được bán trong các phòng tranh, một bức tranh thường được bán chỉ trong khoảng thời gian ngắn. 5 năm qua cô không phải là cô chưa từng ra nước ngoài, mà là cô thường cùng Đạo Kỳ Huyền đi chơi, hơn nữa cô cũng đã từng đi Pháp, là 3 năm trước Đạo Kỳ Huyền đưa cô và Vũ Vũ đi. Lần đó, cô gặp thầy Nam Kha trong một phòng tranh ở Pháp, sau đó có liên lạc với thầy ấy. Khi Nam Kha biết cô vẫn còn vẽ tranh, thầu ấy đã mạnh miệng nói với cô nếu cô muốn nổi tiếng thì phải đến triển lãm tranh sơn dầu thế giới ở Pháp, ở nơi đó sẽ có nhiều người biết đến cô hơn, đồng thời cũng cải thiện khả năng nhận biết của cô, để bản thân vươn lên một tầm cao khác trong giới nghệ thuật. Đây tất nhiên là một chuyện tốt, đặc biệt là đối với một người chỉ biết đến ở Hàn Quốc mà chưa được biết đến thế giới bên ngoài, đây là một cơ hội tuyệt vời để cô thể hiện bản thân. Cô muốn đi không? Cô có nên đi không? Thật ra, 5 năm qua, bề ngoài cô sống vui vẻ, nhưng cuộc sống lại không thoải mái như bề ngoài. Bất cứ khuya, khi tiếng ồn bên ngoài cửa sổ biến mất, không thể nghe thấy gì nữa, bộ não của cô sẽ luôn bắt đầu hoạt động một cách khó hiểu. Cô luôn suy nghĩ rất nhiều, thật ra đôi khi cô cũng mong mình sẽ không nghĩ đến những chuyện cũ nữa, nhưng bộ não lại luôn mất kiểm soát. Cô không biết cuộc sống hiện tại của mình có được coi là xác sống hay không, tất nhiên cô không thực sự bị coi là đã chết đi, nhưng cô luôn cảm thấy mình là một người đang đi ngoài rìa xã hội. Nếu không có Đạo Kỳ Huyền, chính cô cũng không nhận ra, hóa ra 5 năm qua cô không chỉ biến mình thành họa sĩ, mà còn biến mình thành bậc thầy về ngụy trang. 5 năm trước khi cô kết hôn với Đạo Kỳ Huyền, Park Ji-sun đã rất ghét cô, gần như muốn giết cô. Cô ấy liên tục nói cô ấy không nên đưa cô trở về Hàn Quốc mà cô nên bị ném ở lại Tân Hải. Nhan Như biết mục đích của Park Ji-sun khi đưa cô trở về Hàn Quốc là để cô kết hôn với Park Yong-jun, vì cô ấy muốn kết hôn với Đạo Kỳ Huyền, nhưng anh trai của cô ấy lại chưa từng kết hôn, chuyện này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng đau đầu. Góc truyện audio.com. Nhưng ai biết được anh ta không muốn kết hôn theo sự sắp đặt của Park Ji-sun, tất nhiên, một Đạo Kỳ Huyền độc đoán cũng sẽ không cho phép cô kết hôn với Park Yong-jun. Trong 5 năm qua, những người khác cho rằng cô đã làm trái tim mình quên đi mọi thứ, ngay cả Đạo Kỳ Huyền cũng cảm thấy cô đã hoàn toàn được tái sinh. Nhưng thật ra chỉ có bản thân cô mới biết cô hoàn toàn không phải tái sinh, trong xương cốt cô vẫn là Tịch Mộ Như ngu ngốc ngốc nghếch. Bởi vì thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến người chị sinh đôi của mình, người bây giờ vẫn sử dụng tên cũ của cô, Tịch Mộ Như mà sống ở Nhất Thốn Mặc. Cô ta giờ thế nào rồi? Cách chương.